Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu thiếu tiền à? Thiếu bao nhiêu? Cậu cho cháu. Phương Thủ Nghĩa rất hào phóng trong việc cho tiền hậu bối trong nhà. Tuy nhiên, nghĩ đến hành động vĩ đại mà Giang Thiên Ca đã lấy tiền mua kim cương cho Lục Chính Tây, Phương Thủ Nghĩa cảm thấy trước khi đưa tiền, anh cần phải nhắc nhở một chút. Cháu tiêu tiền, chú ý một chút đấy. Vân Mộng Hạ Vũ cũng không phải nói không thể tiêu tiền cho đàn ông, mà là đừng tiêu nhiều như vậy một lúc. Giang Thiên Ca, chuyện này không thể bỏ qua rồi. Cũng may cô bịa chuyện chỉ nói với một mình Phương Thủ Nghĩa. Nếu không Lục Chính Tây còn oan ức hơn cả Đậu Nga. Giang Thiên Ca đột nhiên nghĩ đến, có lẽ trong lòng Phương Thủ Nghĩa, cô cũng là hình tượng tiêu tiền như nước, tiêu tiền không giới hạn. Nhưng mà, cô mua kim cương cho Lục Chính Tây, ít nhất nghe nói số tiền này là tiêu vào thực tế. Phương Thủ Nghĩa tiêu nhiều tiền như vậy là vì cái gì? Nhìn mái tóc được chải chuốt gọn gàng của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca tò mò hỏi, cậu, sao cậu đột nhiên muốn làm một bài phỏng vấn chuyên nghiệp vậy? Ha ha, Phương Thủ Nghĩa nhe hàm răng trắng đều tăm tắp. Chuyện này nói ra thì dài lắm, chẳng phải là sắp làm cha rồi sao? Nên cậu muốn làm một việc có ý nghĩa kỷ niệm. Việc này tốt nhất là vừa có thể thể hiện sự chào đón con đến với thế giới này, vừa có thể để em trai hoặc em gái của cậu vừa ra đời liền biết cha của nó là một người tốt, một người nổi tiếng. Ha ha, vì việc này cậu còn suy nghĩ rất nhiều, dùng không ít quan hệ, tốn không ít công sức mới tiêu được số tiền này. Quá trình này nói ra rất dài dòng. Tóm lại, hiện tại cậu muốn lên TV. Ha ha, thật ra khi biết đài truyền hình muốn phỏng vấn ông cũng rất bất ngờ. Giang Thiên Ca suy nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ ra được mối liên hệ logic trong này. Cô nghiêm túc nghi ngờ, đứa trẻ chỉ là cái cớ của Phương Thủ Nghĩa. Mục đích thực sự của ông thật ra là quảng cáo cho bản thân. Chuyện của viện nghiên cứu Phương Đức Âm không biết. Giang Thiên Ca về đến nhà thì kéo Giang Viện Triều nói nhỏ, con có chuyện muốn nói. Sau đó lải nhải nói một tràng. Cuối cùng cô vỗ đùi, kết thúc bằng câu, nếu tiền được đầu tư vào viện nghiên cứu thì tốt biết bao. Giang Viện Triều cảm thấy động tác vỗ đùi nhăn mặt của Giang Thiên Ca có chút quen thuộc. Ông suy nghĩ một chút, nhớ tới mỗi lần Giang Hướng Mai đến nói mình cãi nhau với người khác ở bên ngoài. Không cãi thắng, vẻ mặt cô ta lại ảo não như vậy. Giang Viện Triều cảm thấy buồn cười, an ủi cô. Đài truyền hình là đơn vị nhà nước, thu nhập của nó, phần dư ra cũng sẽ nộp vào kho bạc nhà nước. Số tiền này của cậu, nói không chừng cuối cùng cũng sẽ chảy vào viện nghiên cứu. Sao có thể giống nhau được? Giống như việc có thêm một muôi thịt, nếu như được cho trực tiếp vào bát của cô, vậy cô ăn xong bát thịt này, còn có cơ hội cùng mọi người, lại được chia thêm một bát từ nồi lớn. Nhưng nếu như muôi thịt này được bỏ trực tiếp vào nồi lớn, trộn lẫn với thịt khác, vậy cuối cùng có được thêm từ nồi lớn, cũng chỉ có một bát. Thấy Giang Thiên Ca vẫn còn tiếc nuối, không hiểu ám chỉ của mình, Giang Viện Triều cười cười, không khuyên cô nữa. Ngày hôm sau đến viện nghiên cứu, nhìn thấy giáo sư Lý Kỳ Vân ngồi xổm trên hành lang sửa ghế, Giang Thiên Ca lại cảm khái trong lòng. Nếu như Phương Thủ Nghĩa đầu tư mấy chục triệu của anh ta vào viện nghiên cứu thì tốt biết bao. Nhưng mà tâm trạng buồn bực của Giang Thiên Ca đến buổi chiều đã có chuyển biến tốt đẹp. Buổi chiều, Phùng Anh Hoa đến viện nghiên cứu thị sát công tác. Đối với viện nghiên cứu mà nói, phó chủ nhiệm Phùng Anh Hoa này tương đương với thần tài. Tài chính đến tài khoản viện nghiên cứu đều được ông ấy ký tên chuyển qua. Thần tài đến thị sát công tác, mọi người đương nhiên là vô cùng hoan nghênh. giáo sư Vương Quang Quý thậm chí còn muốn gác lại công việc trong phòng thí nghiệm. Tiếp đãi phó chủ nhiệm Phùng thật tốt, nhưng Phùng Anh Hoa luôn là người làm việc thực tế. Ông ấy bảo giáo sư Vương Quang Quý tiếp tục làm việc của mình. Sắp xếp một người hiểu rõ tình hình, dẫn tôi đi xem từng phòng thí nghiệm là được. Giáo sư Vương Quang Quý đẩy Giang Thiên Ca ra. Phó chủ nhiệm Phùng, đồng chí Tiểu Giang là bách khoa toàn thư của chúng tôi. Gần như mỗi phòng thí nghiệm gặp vấn đề đều tìm cô ấy. Có đôi khi tôi muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, còn phải xếp hàng đấy. Cảm ơn giáo sư Vương Quang Quý đã nâng tầm công việc vặt của cô lên một tầm cao mới. Phùng Anh Hoa chỉ dẫn theo thư ký. Giang Thiên Ca dẫn hai người đi một vòng quanh các phòng thí nghiệm. Giới thiệu cho họ các đề tài nghiên cứu, tình hình nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu và những vấn đề khó khăn gặp phải. Đương nhiên, Giang Thiên Ca cũng không quên kêu ca về vấn đề tài chính của viện nghiên cứu. Thật ra cũng không cần kêu ca, viện nghiên cứu vốn đã nghèo, cô chỉ cần dẫn Phùng Anh Hoa đi xem tình hình thực tế. Trình bày sự thật là được, Phùng Anh Hoa nhìn ra ý đồ của Giang Thiên Ca, chủ động tiết lộ, mọi người cứ tập trung vào đề tài nghiên cứu, không cần lo lắng vấn đề kinh phí. Qua một thời gian nữa, viện nghiên cứu sẽ được cấp thêm kinh phí. Thật sao? Giang Thiên Ca kinh ngạc trợn tròn mắt, phó chủ nhiệm Phùng quả nhiên là thần tài. Phùng Anh Hoa cười nói, ừ, cô đã mở đầu tốt đấy, có nghĩa là lại có người quyên góp. Ha ha, vậy thì tốt rồi, tâm trạng buồn bực của Giang Thiên Ca đã hoàn toàn biến mất. Lần này, tổng cộng có 100 triệu được chuyển đến viện nghiên cứu. Có số tiền này, cộng thêm số còn lại ban đầu, vấn đề tài chính căng thẳng của viện nghiên cứu đã được giải quyết trong thời gian ngắn. Vì tin tốt này, Giang Thiên Ca khi xem chương trình phỏng vấn của Phương Thủ Nghĩa, đã không còn tiếc nuối số tiền ông đầu tư vào đài truyền hình nữa. Thật ra xét về hiệu quả, số tiền này của Phương Thủ Nghĩa đầu tư rất đáng giá. Sau khi chương trình phỏng vấn được phát sóng, Phương Thủ Nghĩa nghiễm nhiên trở thành đại diện của doanh nhân xuất sắc, được gắn mác đủ loại danh hiệu hào nhoáng, lời mời hợp tác, tham dự sự kiện liên tục. Dì Trần còn lo lắng Phương Thủ Nghĩa bận rộn, sẽ không quan tâm đến Hoa Thi đang mang thai. Sau khi bàn bạc với ông Phương, dì liền chủ động đến nhà vợ chồng Son giúp đỡ. Dì Trần đi 2 ngày, rồi trở về. Bởi vì dì căn bản không cần giúp đỡ, Phương Thủ Nghĩa một mình đã chăm sóc Hoa Thi rất tốt. Hoa Thi cũng không vì kết hôn, mang thai mà nghỉ việc, cô vẫn đi làm như bình thường. Phương Thủ Nghĩa liền sắp xếp thời gian của mình đồng bộ với Hoa Thi. Buổi sáng đưa Hoa Thi đến cơ quan, sau đó anh ta mới đi làm. Buổi tối Hoa Thi tan làm, anh ta sẽ đến đón cô cùng về. Còn những lời mời khác, ông đều từ chối, không thể từ chối, liền lôi người trong nhà đi thay. Mấy anh trai và cháu trai, gần như đều bị ông lôi đi hết. Ngay cả ông Phương cũng bị lôi đi một lần. Dùng lời của Phương Thủ Nghĩa mà nói, chính là, hiện tại cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng không quan trọng bằng vợ và con của anh. Thời gian của anh, phải dùng để ở bên cạnh vợ con. Giang Thiên Ca khen Phương Thủ Nghĩa hết lời. Cách chương.